Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Trần Học Long khốn cảnh. Theo 4 giờ chiều đến sáng ngày thứ 2 8 giờ, ngủ mười mấy tiếng giang bác, quét qua trước đó mệt mỏi cảm giác, đi xem mắt Hoàng Kim. Hắn đi ra ngoài ăn sáng xong, sau đó về tới bắt đầu lấp hố, so sánh khai quật, lấp chôn cát đá, bùn đất là kiện cực kỳ sự tình đơn giản, bởi vì thổ chất tơi xốp trình độ vấn đề, lại lấp thời điểm, khó tránh khỏi không có khai quật trước đó chặt như vậy gửi tới. Cho nên, làm răng bác đem móc ra cái kia hầm động một lần nữa lấp đầy về sau. Trong hậu viện trên mặt đất, khó tránh khỏi sẽ còn lại một số tươi mới bùn đất. Vẫn bận sống đến số 21 3 giờ chiều, răng bác mới đem những này thêm ra tới bùn đất san bằng. Để chúng nó xem ra không có như vậy bất ngờ. Kỳ thật, răng bác đây cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đào được Hoàng Kim về sau, trực tiếp lôi kéo Hoàng Kim rời đi chính là không cần thiết nhiều tốn sức đi lấp chôn hầm động. Hoặc là không làm, hoặc là tìm người đến làm là được rồi. Dù sao, Hoàng Kim đã không có. Về sau đi qua dò xét, cũng không có lại phát hiện nơi đây vẫn còn có Hoàng Kim. Theo khai quật đến phát hiện Hoàng Kim quá trình, đều chỉ có hắn một người biết được. Người khác là không biết, dù là Ngụy Bằng có chút suy đoán, nhưng hắn cũng không biết Giang Bác đang đào cái gì. Lui 10.000 bước nói, cho dù có người biết Giang Bác tại trong viện này đào bới ra Hoàng Kim, cái kia thì phải làm thế nào đây? Không ai có thể đem hắn thế nào. Cái này thuộc về hắn tư nhân tài vật. Bất quá, xuất phát từ đến nơi đến chốn, Giang Bác vẫn là thói quen đem sự tình làm được không lưu hậu hoạn. Dạng này sẽ cho tự thân một cái so sánh đáng tin tâm lý ám chỉ. Tại Tùng Kiều Trấn an tĩnh nghỉ ngơi một đêm, ngày 22 tháng 7, sắc trời u ám sáng lúc, Giang Bác liền đem cái kia 24 khối hoàng kim mang lên xe BMW. Lái xe rời đi, 10 rưỡi sáng, đi qua gần 5 tiếng điều khiển Giang Bác, rốt cục về tới Dương Thành Shangri-La đại khách sạn, tìm đến một chiếc đẩy xe. Giang Bác rất mau đưa trong xe hoàng kim sử dụng đẩy xe chuyển đến khách sạn phòng tổng thống. Sau đó lại đem hoàng kim toàn bộ cất vào lúc vào thành cố ý mua một cái trong tủ bảo hiểm. Làm xong đây hết thảy, Giang Bác nằm trên ghế salon, thật dài hô ngụm chọc khí, tâm lý tảng đá lớn, xem như rơi xuống hơn phân nửa. Tiếp đó, thì là như thế nào đem những này hoàng kim bán đi. Dương Thành Trần Thị Công ty Châu Báu, Trần Học Long đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình, xem lấy văn kiện trên bàn. Đông đông đông, lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiến đến, Trần Học Long để văn kiện xuống nói. Một tên mặc lấy màu đen quần áo làm việc trung niên nam tử đi đến. Bước đến Trần Học Long trước bàn làm việc, nhíu chặt lông mày, hoán Trần Học Long một tiếng. Trần Tổng. Trần Học Long gặp hắn biểu lộ khác thường, thì chỉ hắn cười nói. Lão Ngũ à lão Ngũ, ta nói ngươi cái này khác mỗi một ngày sầu mi khổ kiểm nha. Đem tâm tình của ta đều cho mang sai lệch, đem mi đầu triển khai. Bình thường điểm, cái này người đàn ông tuổi trung niên gọi là Trần Ngũ. Ngoại hiệu Trần Lão Ngũ, là Trần Học Long trợ lý. Bộ đội xuất ngũ xuất thân, cũng coi là trong nhà lão gia tử an bài cho hắn nửa cái bảo tiêu. Làm người không nói cẩu thả cười, nhưng cũng không khô khan. Phong cách làm việc 10 phần nghiêm cẩn, là Trần Học Long trợ thủ đắc lực. Trần Ngũ nghe vậy, sắc mặt chưa biến, tiếp tục nhíu mày nói. Trần Tổng, không phải ta muốn sầu mi khổ kiểm, mà chính là lần này thật gặp phải phiền toái. Trần Học Long ngẩn người, cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Trần Ngũ trầm mặt nói, chúng ta trong nước hoàng kim nguồn cung cấp bị cắt đứt, nói đúng ra là thượng du nhà cung cấp hàng kết thúc cùng sự hợp tác của chúng ta. Mấy đầu, trước mắt chỉ có một đầu, nhưng cũng là lớn nhất cái kia một đầu. Trần Học Long nghe đến đó, sắc mặt rất khó coi, bịch vỗ một cái mặt bàn, đứng lên trong phòng làm việc dạo bước. Dưới tình huống bình thường, giống Trần Thị Châu Báu loại này hoàng kim công ty Châu Báu, ngoại trừ theo quan phương trong tay nhập hàng bên ngoài, đều có chính mình ngoài định mức con đường. Mà những thứ này ngoài định mức con đường mới là bọn họ lợi nhuận chủ yếu con đường. Bởi vì quan phương chào hàng hoàng kim giá cả phổ biến hơi cao, mua đến về sau tiến hành gia công tiêu thụ, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí còn có thể lỗ vốn. Mà bây giờ Trần Thị Châu Báu ở trong nước một cái lớn nhất hoàng kim nguồn cung cấp bị chặt đứt, cái này để Trần Học Long có chút đau đầu. Bây giờ chính vào 2019 năm phía dưới nửa quý, Trần Thị Châu Báu hoàng kim tồn kho lượng đã không nhiều lắm. Dựa theo nguyên kế hoạch, Trần Thị Châu Báu đem tại tháng 8 trước kia theo trong nước lớn nhất đầu kia nguồn cung cấp chỗ tiến mua 1 tấn hoàng kim, đến cam đoan phía dưới nửa quý tiêu thụ không bị ảnh hưởng. Nguyên bản song phương sớm tại nửa tháng trước kia liền đã nói tốt, 2 ngày sau liền bắt đầu giao tiếp. Nhưng bây giờ Trần Ngũ lại đến nói cho hắn biết nguồn cung cấp bị cắt đứt, hàng không cầm được. Cái này khiến Trần Học Long phiền muộn đến muốn chửi má nó. Trong phòng làm việc đi vài vòng, Trần Học Long tỉnh táo lại, hỏi đối phương có đề cập qua là nguyên nhân gì sao? Trần Ngũ nói, bọn họ cùng Chu Thị Châu Báu hợp tác, nghe nói còn ký kết dài ước chừng, cụ thể mấy năm không rõ ràng. Nghe được Chu Thị Châu Báu 4 chữ, Trần Học Long tại chỗ không còn cách nào khác. Chu Thị Châu Báu là trong nước châu báu đồ trang sức giới bá chủ, thành lập đến bây giờ đã vượt qua 100 năm, tư sản đạt 100 tỷ, thực lực hùng hậu. Mà Trần Thị Châu Báu từ Trần Lão Gia Tử lui sau khi xuống tới sáng lập, đến bây giờ bất quá vài chục năm, tư sản cũng liền 10 mấy cái trăm triệu, nội tình cũng không dày, hoàn toàn không có cách nào cùng Chu Thị Châu Báu so. Cho nên hiện tại thượng du cung hóa con đường bị Chu Thị Châu Báu đoạt lấy đi, Trần Học Long ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài cái gì cũng không làm được. Phiền muộn nửa ngày, Trần Học Long thở dài, lại hỏi đường dây khác đâu, đều đem tình huống nói một chút đi. Trần Ngũ nói, trong nước còn sót lại mấy đầu con đường, ta vừa mới liên lạc qua, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể cung cấp 200 kg hoàng kim. Nước ngoài, Zurich cùng London hoàng kim thị trường giao dịch bên kia, trước kia các lão bằng hữu nguyện ý hướng tới chúng ta cung cấp 500 kg hai bên hoàng kim. Bất quá, tại thành bản bên trên sẽ so trong nước lược cao một chút. Trần Học Long thở dài, thành bản cao thì cao, cũng không có cách, cùng lắm thì kiếm ít điểm, thậm chí không kiếm tiền cũng phải đem chúng ta hiện hữu thị trường hạn mức duy trì ở. Không phải vậy đã mất đi thị trường, về sau mấy năm tẩy bài, cuộc sống của chúng ta không dễ chịu a. Đừng nhìn Trần Thị Châu Báu bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, tư sản mấy tỷ, thế nhưng là chỉ có nhân sĩ nội bộ mới biết được. Bóc đi loại này hoa lệ áo ngoài, Trần Thị Châu Báu tại bây giờ cái này ám lưu hung dũng hoàng kim châu báu đồ trang sức thị trường, qua được kỳ thật cũng không tốt. Nói nơm nớp lo sợ cũng không đến mức, nhưng Trần Học Long áp lực xác thực rất lớn. Trần Học Long cau mày nói, tăng thêm trong ngoài nước con đường cũng mới 700 kg, mà chúng ta 6 tháng cuối năm hoàng kim dự tính lượng ít nhất phải 1 tấn, kém lỗ hổng không ít a. Chẳng lẽ muốn theo quan phương trong tay nhập hàng? Lấy trước mắt báo giá đến xem, theo quan phương trong tay nhập hàng, không chỉ có sẽ không kiếm lời, thậm chí còn có thể lỗ vốn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Học Long không muốn đi nước cờ này. Cùng Trần Ngũ nói chuyện với nhau một trận. Hắn sau khi rời đi, Trần Học Long có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn cùng Chu Thị Châu Báu không có mâu thuẫn gì, nhưng đồng hành đều là lẫn nhau người cạnh tranh. Dù là không tiếp xúc qua, cũng giống như là oan gia. Chu Thị Châu Báu chiêu này trực tiếp làm rối loạn hắn tất cả bố trí, để hắn tiến thối lưỡng nan. Nãi nãi cái chân, cái này có thể làm sao xử lý a? Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh chuông. Lấy ra nhìn một cái, phát hiện là Giang Bắc điện thoại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.